Cái đuôi ngốc anh yêu em, chương 30, nguy hiểm nhưng gặp lại người cũ năm. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, như hắn đã dặn, trước mặt Bảo Hoàng có một cốc cappuccino thơm ngào ngạt, hắn vui vẻ cầm ly lên uống cạnh, sau đó rút điện thoại lên gọi điện. A, là tôi, Bảo Hoàng. Ừ, về chuyện hôn lễ. Được rồi, 1 giờ chiều mai có thể cử hành ư, vậy thì tốt quá. Hắn ta cúp máy, câu nói này khiến mặt Ngọc Băng Đông cứng lại. Chiều mai, hắn ta sẽ lấy chị Minh Minh sao? Không thể được, tối nay cô phải hành động. 7 giờ tối, Bảo Hoàng đã lên giường nằm. Ngọc Băng đang nghĩ hắn ta để chìa khóa ở đâu, bỗng một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô giật nảy mình, quay đầu lại. Minh Minh vô thức đang bước đi trong nhà, đây là tác dụng phụ của thuốc. Mà thôi kệ đi, để cô ngắm chị ấy một lúc nào. Cô run run đặt tay lên má nó, khóe mắt không kìm được một giọt, lại một giọt, cô khóc rồi. Chị ơi, chị tỉnh lại đi, cô nói trong nước mắt. Minh Minh vẫn vô hồn, nhưng tay cứ đặt lên vai Ngọc Băng, không cử động. Một lúc sau vô thức tháo sợi dây chuyền trên cổ đưa cho cô rồi quay đi. Ngọc Băng còn chưa hiểu chuyện gì, nhìn lại trong tay mình. Là một sợi dây chuyền, mặt của nó là chìa khóa, một chiếc chìa khóa nhỏ. Phải chăng nó là thứ cô cần tìm? Cô quay bước về phòng Bảo Hoàng, trước đó nhắn tin cho Long Ca đã tìm được chìa khóa, nhanh chóng đưa người đến giúp cô, phòng khi Bảo Hoàng giở trò. Cô vui mừng, khuôn mặt lộ rõ nụ cười, tay mở vỏ gối ra tìm kiếm. Cái hộp phong ấn đâu rồi? Cô ra sức tìm, không có, tại sao lại như vậy chứ? Hắn ta để ở đâu? Lúc này cửa phòng bật mở, ánh sáng lan tỏa, tiếng vỗ tay vang lên. Ngọc Băng sững người, cô bị gài bẫy rồi. Bên ngoài cửa tên pháp sư hôm trước đang cười, hắn ta nói. Khá khen cho con bé này, được đấy. Bảo Hoàng trên giường bỗng ngồi dậy, ánh mắt tức giận nhìn cô. Con khốn, mày là nội gián cho Hàn Du đúng không? Cô xỏ tay túi áo, nắm chặt quả bom sáng, mồ hôi trên trán từng giọt vẫn đổ xuống. Pháp sư dẫn Minh Minh đến, nói. Mày nghĩ con bé ngu ngốc này làm được gì nếu ta không điều khiển nó chứ? Ha ha, đúng là ngu, dụ mày vào bẫy thật quá dễ dàng. Lúc sáng nay, Bảo Hoàng ra khỏi nhà tiện ghé qua nhà của pháp sư bàn với ông ta về lễ cưới. Sau một hồi trầm ngâm, hắn ta hỏi Bảo Hoàng có ăn uống thức gì không? Sau đó hắn kết luận Bảo Hoàng bị hạ dược cho anh ta uống thuốc rồi dặn anh ta giả vờ ngủ, làm nên cái bẫy này. Khi Bảo Hoàng vừa ngủ, Minh Minh bị phong ấn điều khiển liền hành động vô thức. Cô nghiến răng, lũ khốn, thả chị Minh Minh ra. À, đây là vợ tao, vĩnh viễn cô ấy sẽ bên cạnh tao. Bảo Hoàng cười nhếch mép, sàm ngôn, mày nghĩ mày cướp người là hay sao, hèn hạ, bần thỉu, không đáng làm nam nhân. Cô mắng, đủ rồi, con chuột nhắt, mày phải chết, người đâu. Sau Bảo Hoàng nói, cả chục tên bước vào phòng vây lấy cô. Cô dùng tay ném quả bom sáng vào chúng rồi bỏ chạy. Ra đến phòng khách thật sự không thể chạy được nữa, cô bị tên to con túm lại rồi đẩy ngã xuống sàn. Khi họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào người cô, đúng lúc đó một bóng đen lao vào che chắn. Bằng, viên đạn cắm thẳng vào lưng Long Ca, anh ngất đi. Long Ca tỉnh lại đi. Ngay sau đó là mấy chục tay chân của Long Ca ập vào, nhanh chóng áp đảo bọn người kia. Bảo Hoàng thấy tình thế không ổn liền định dẫn Minh Minh bỏ chạy, tay hắn còn cầm theo phong ấn của nó. Chạy đến cửa ra vào, bụng Bảo Hoàng bị đạp mạnh khiến hắn ngã ra đất, phong ấn trong tay hắn văng ra. Người nhặt nó lên là Hàn Du. Hàn Du nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, đôi chân tiếp tục đạp mạnh lên bụng hắn. Gocchuyenaudio.com. Tiếp đó, Minh Minh bị một vòng tay ôm chặt vào lòng. Minh Minh, anh nhớ em. Tiếp đó, Hàn Du, Minh Minh, Ngọc Băng đưa Long Ca vào bệnh viện, anh đang trong tình trạng mất máu quá nhiều. Bọn tay chân của Long Ca trước khi đi, làm tòa biệt thự của Bảo Hoàng nổ tung, chôn tên pháp sư cùng vô số người của Bảo Hoàng trong đó. Tại bệnh viện lớn, Long Ca đã được phẫu thuật đưa viên đạn ra ngoài, hiện tại anh vẫn còn hôn mê. Trong phòng bệnh, Ngọc Băng ngồi đó, nước mắt tuôn ra, nghẹn ngào. Tại sao lại cứu em chứ? Anh không sao mà, phải không? Tỉnh lại đi, bỗng giọt nước mắt trên má cô bị bàn tay lau đi, Long Ca yếu ớt nói. Đừng, khóc Tiểu Băng, anh mới gọi em là. Cô kích động hỏi, Tiểu Băng, anh nhớ ra rồi, anh mỉm cười, hồi ấy, đột nhiên anh phải chuyển nhà gấp, bố mẹ anh bị kẻ thù truy đuổi nên buộc phải xóa hết vết tích. Sau đó thì Long Ca bị tai nạn, mất trí nhớ quên hết tất cả về cô bé ấy. Về những thứ anh đã trải qua, à còn chưa nói với em. Anh tên Đinh Long, anh sờ má cô, Ngọc Băng khóc ôm chầm lấy cơ thể anh trở về với em là tốt rồi, công sức của em thật không uổng phí. Nhà của Minh Minh, nó được uống thuốc giải, vừa trở về cả nhà mừng rỡ xúm vào hỏi han. Mẹ của nó ôm nó kích động gào lên,